Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, kinh diễm. Nghe được Chu Vũ Quang, Thạch Lỗi miệng gần như sắp liệt đến bên tai, cả khuôn mặt vui vẻ lách vào thành một đoàn, cố nén không có cười ra tiếng, nhưng hắn cũng không có lại bỏ đá xuống giếng, chỉ ở đáy lòng âm thầm vui thích địa trộm vui sướng. Tổng thanh tra ở bên cạnh, còn là chú ý một chút tương đối khá. Đi Hàn ca, ngươi liền chuẩn bị đi thôi. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nghe được Chu Vũ Quang nói như vậy, Mã Tuấn Tài cũng rốt cục tới lên tiếng. Vẫy vẫy tay không kiên nhẫn địa nhìn Hàn ca nhất nhãn. Về phần người mẫu, liền từ Thạch Lỗi ước nghệ nhân tới làm. Cảm ơn tổng thanh tra. Ta nhất định tiếp tục cố gắng. Thạch Lỗi lợi nhuận lấy nắm tay bề ngoài lên chân thành. Cố gắng lên làm rất tốt. Ta rất coi trọng ngươi. Mã Tuấn Tài cười đứng lên. Như thế này ấy, nếu như cùng hộ khách nói thành. Tháng này ít không ngươi tiền thưởng. Tổng thanh tra chờ một chút. Có thể hay không xem trước một chút ta cái kia người mẫu làm tiếp quyết định. Hàn ta có chút gấp mà nói. Ngươi cái kia còn dùng nhìn sao? Ta từ trên đường cái tùy tiện kéo một cái qua đều so với ngươi cái kia hảo. Chu Vũ Quang cau mày, nói, không phải, tổng thanh tra ngươi còn là tự mình nhìn một chút à. Chu ca cảm thấy không tốt, nhưng không nhất định tất cả mọi người cảm thấy nàng không tốt à. Ngươi có ý tứ gì? Chu Vũ Quang nhất thời bất mãn. Ngươi là đang nói ta ánh mắt chênh lệch sao? Hàn ca khác nhiều lời. Mã Tuấn Tài bay thẳng đến bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Mặt không thay đổi nói. Ta hiện tại tự mình đi lấy cho ngươi tạm rời cương vị công tác đơn. Hàn ca phát giác được Thạch. Lỗi hướng hắn quăng tới ánh mắt. Đắc ý bên trong mơ hồ có vài phần vẻ đùa cợt. Bất quá hắn không có thời gian để ý tới cái này ra hỏa. Vội vàng đi theo Mã Tuấn Tài đi ra ngoài. Thân hậu Chu Vũ Quang theo sát phía sau. Thạch Lỗi cũng theo sau chuẩn bị nhìn chê cười. Hàn ca cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như bọn họ thực đối với Dịch Thủy Giao không hài lòng. Vậy cho dù, tuy hắn cảm thấy Dịch Thủy Giao so với trong văn phòng hai cái người mẫu đều muốn tốt rất nhiều. Nhưng ngoại hình hảo hoặc xấu, cá nhân chủ quan tính quá mạnh mẽ, nếu như Chu Vũ Quang bọn họ cứng rắn nói Dịch Thủy Giao không được, cũng không cần phải cùng bọn họ tranh giành, càng không tất yếu cầu bọn họ cái gì. Tuy nói đại trượng phu co được giãn được, hắn cũng sẽ không bởi vì một phần công tác liền đối với bọn họ khúm núm. Bình tĩnh mà xem xét, Hàn ca xác thực muốn đem tháng này tiền lương cầm đến. Trung quy hiện tại cùng đinh đương vang rồi. Nhưng là có bản thân điểm mấu chốt. Có thể cầm đến tự nhiên là tốt nhất. Lấy không được mình cũng có tay có chân không đói chết. Mã Tuấn Tài xuất văn phòng. Liền hướng phía trước lên trên bục. Hàn ca ngẩng đầu. Xa xa địa trông thấy Dịch Thủy Giao. Nàng ngay tại trước sân khấu bên cạnh đứng. Có vẻ như tại cùng đại sảnh tiểu thư trò chuyện cái gì. Nàng hôm nay ăn mặc bạch sắc cao eo bó sát người quần. Đem thon dài cân xứng cặp đùi đẹp phác họa đến tận cùng. Trên thân là một kiện tuyết tơ lụa in hoa cổ áo hình chữ V áo. Khí chất yêu nhã và lãng mạn. Lúc này Dịch Thủy Giao đang khúc lấy kích thước lưng áo. Phục ở trên trước sân khấu. Chỉ từ bên cạnh nhìn lại, nàng kia thân hình như thủy xa, mượt mà căng thẳng bờ mông đã đầy đủ gợi cảm trêu người. Tuy nàng mặc một chút cũng không bại lộ, lại có thể câu dẫn ra nam nhân dục vọng, kỳ thật gợi cảm cùng mặc nhiều hoặc ít, cũng không có tất nhiên liên hệ. Cho dù là Thạch Lỗi cái kia ăn mặc váy ngắn người mẫu hướng bên người nàng đánh một trận, cũng sẽ bị nàng gợi cảm cùng khí chất miễu sát. Mã Tuấn Tài, Chu Vũ Quang cùng Thạch Lỗi mấy người ánh mắt, lập tức đã bị Dịch Thủy Giao hấp dẫn. Tuy bọn họ chỉ nhìn đến Dịch Thủy Giao bên cạnh, nhưng nàng vóc người này khí chất cũng đúng nam nhân có đầy đủ lực sát thương. Mã Tuấn Tài ho nhẹ hai tiếng, thu hồi kinh diễm ánh mắt, hắn nhịn xuống hiếu kỳ không có trực tiếp cùng Dịch Thủy Giao chào hỏi, mà là đối với đại sảnh tiểu thư nói, cầm một phần tạm rời cương vị công tác đơn. Này, ngươi có thể tính xuất ra. Dịch Thủy Giao quay đầu phát hiện Mã Tuấn Tài sau lưng Hàn Ca, vội vàng cười hướng Hàn Ca vung lên bàn tay nhỏ bé. Mã Tuấn Tài nghe tiếng nghiêng đầu nhìn qua nhãn Dịch Thủy Giao, đã gặp nàng đang mặt, trước mắt lại là sáng ngời. Nữ nhân này ngũ quan mười phần tinh xảo, phảng phất tinh điêu tế trác qua đồng dạng, nhất là nàng ánh mắt cùng khí chất, như có như không có cảm giác nhàn nhạt xinh đẹp cảm giác. Mị người đến cực điểm, phát hiện nữ nhân ở cùng Hàn Ca chào hỏi, Mã Tuấn Tài mấy người sững sờ một chút, đáy lòng không khỏi dâng lên vài phần hâm mộ cảm giác. Nguyên lai gia hỏa này lại có cái xinh đẹp như vậy bằng hiểu a. Hàn Ca cười nhìn qua nàng nhất nhãn, ánh mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Xin lỗi Dịch tiểu thư. Hả? Dịch Thủy Giao hồ nghi một chút. Như thế nào sao? Ta lập tức cũng bị tạm rời cương vị công tác. Thật sự rất không có ý tứ. Ngày hôm qua vừa để cho ngươi qua, hôm nay ta ngược lại muốn đi trước. Dịch Thủy Giao trầm ngâm một chút. Tối hôm qua vẫn còn ở ước hắn, hôm nay lại muốn tạm rời cương vị công tác. Không đúng, hắn nói là xa rời trước. Rất hiển nhiên tạm rời cương vị công tác hẳn không phải là Hàn Ca trong kế hoạch sự tình. Là phát sinh chuyện gì sao? Dịch Thủy Giao nghi ngờ nói. Tiểu thư chờ một chút. Mã Tuấn Tài từ Hàn Ca trong lời nói thấp thoáng nghe ra một ít cái gì, hơi nhíu hạ lông mày hỏi. Xin hỏi tiểu thư là... Ta là tới nơi này phỏng vấn. Dịch Thủy Giao dương tay chỉ hạ Hàn Ca, lộ ra ôn nhu mỉm cười. Chính là vị này Hàn tiên sinh để ta qua nha. Nhất thời, trừ Hàn Ca bên ngoài, Mã Tuấn Tài mấy người trong nháy mắt này toàn thể mộng bức. Ngươi nói là, ngươi là Hàn Ca ước tới người mẫu. Đúng nha, thời gian phảng phất bất động một cái chớp mắt. Mọi người như trước ở vào trong kinh ngạc, không có ai lập tức nói tiếp. Chu Vũ Quang gãi gãi đầu, cảm giác có phần chóng mặt. Vừa rồi rõ ràng không phải là nữ nhân này a. Đây là tình huống như thế nào? Đại biến hoạt nhân sao? Nếu như là người này, hắn lúc ấy khả năng trực tiếp để cho nàng đi làm công thất phỏng vấn, làm sao có thể trả lại đi hung Hàn Ca? Thạch Lỗi cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hàn Ca thực hẹn đến một cái xinh đẹp như vậy gợi cảm người mẫu. Tuy hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng nhất nhãn cũng có thể nhìn ra, nữ nhân này so với hắn mang đến người mẫu chất lượng cao hơn không chỉ một cấp bậc. Đã nói Hàn Ca ước mô hình, khuôn đúc, Tobita chênh lệch rất xa đâu này. Thạch Lỗi âm thầm trừng Chu Vũ Quang nhất nhãn. Ngươi đặc biệt tại lừa dối ta đi, hại ta không vui một hồi, rõ ràng còn dám vũ nhục nữ nhân này là vậy loại mặt hàng. Ngươi thật sự là càn rỡ mắt chó. Mã Tuấn Tài lặng lẽ cầm chuẩn bị đưa cho Hàn Ca tạm rời cương vị công tác đơn thu hồi lại, quay đầu nhìn qua nhãn Chu Vũ Quang, khóa chặt lông mày có chút không vui. Ngươi mới vừa nói Hàn Ca ước mô hình, khuôn đúc, Toby Thạch Lỗi cái kia chênh lệch xa. Không, không phải. Chu Vũ Quang trên đầu chảy ra tinh tế mồ hôi, vội vàng giải thích nói, vừa rồi rõ ràng không là người này a. Vừa rồi, Dịch Thủy Giao giật mình một chút, lập tức cười nói, vừa mới cái kia là bằng hữu ta, hôm nay theo giúp ta một chỗ qua. A, đó là ta lầm. Chu Vũ Quang có chút lúng túng cười cười. Lầm. Mã Tuấn Tài cầm tạm rời cương vị công tác đơn yên lặng vò thành một cục ném vào thùng rác. Ngươi không thể biết rõ ràng lại nói tiếp sao? Có biết hay không chúng ta công tác muốn nghiêm cẩn? Ta nhìn thấy vừa rồi người kia là tới tìm Hàn Ca, lại là cùng Hàn Ca tại ngự đường thẳng nhận thức. Này, vô ý thức liền cho rằng là Hàn Ca ước người mẫu à. Vô ý thức là được sao? Người biết nàng kêu tên là gì sao? Mã Tuấn Tài càng nói càng tức giận. Người có để cho nàng đưa ra Hàn Ca cho nàng danh thiếp sao? Người có biết hay không ngay cả ta cũng bị ngươi mang sai phương hướng. Tổng thanh tra, chuyện này là ta sơ sẩy, là ta không có biết rõ ràng tình huống. Ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Chu Vũ Quang buông xuống đầu đạo trước mắt tình huống này. Chu Vũ Quang minh bạch, chỉ có thể từ hắn tới đảm nhiệm nồi. Ngay lập tức đi ghi một phần kiểm nghiệm, mặt khác khấu trừ ngươi 200 khối tiền thưởng. Vâng, tổng thanh tra, ta ngay lập tức đi ghi. Chu Vũ Quang vẻ mặt phiền muộn gật đầu, vội vàng quay người rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?